Nợ nho một lời hứa. Chương 12, cô ấy là ai? Góc truyện audio.com. Trải qua 3 ngày đắn đo, trong lòng Thu Ý Hàm đã có đáp án, nhưng nhân tố khiến cô không dám hạ quyết định lại quá nhiều dựa theo trí nhớ lần trước. Thu Ý Hàm lái xe đi đến vườn hoa nhưng vẫn đứng bên ngoài. Không ngừng bối rối, cô muốn gọi điện hẹn anh đến nơi này, nhưng ngón tay ở trên phím điện thoại vẫn chậm chạp, mãi không có can đảm ấn xuống. Qua bên này, tiếng nói Trọng Lâm từ bên trong phát ra, thì ra anh ở trong này. Thu Ý Hàm nghĩ rằng anh đã phát hiện ra mình, đang chuẩn bị mở miệng trả lời, lại nhìn thấy một người khác qua song cửa. Tâm Nhi, đi qua đây. Thì ra là anh đang cùng một người tên Tâm Nhi nói chuyện, xem ra là cô tự mình đa tình rồi. Tâm Nhi, em đừng bướng bỉnh. Trên mặt Trọng Lâm chỉ nhìn thấy sự yêu chiều, không thấy nửa điểm tức giận. Cái người tên Tâm Nhi không để ý đến anh, tiếp tục cầm ống nước xịt lên người anh. Dịch Thủy Tâm, anh nói em không nghe sao? Trọng Lâm cũng cầm lấy một cái ống nước cùng đùa với cô gái. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ tươi cười của họ, Thu Ý Hàm thấy mình giống như một vai hề cô thế mà lại muốn nói với anh. Em nguyện một lần cho mình cơ hội đi vào lòng anh, em cũng sẽ thử mở rộng lòng mình với anh. Đây là câu trả lời hôm nay em muốn cho anh biết, anh có chấp nhận không? Nhưng giờ những lời này xem ra không cần phải nói nữa. Ngày đó người gọi điện thoại cho anh hẳn là cô gái này rồi, trông thật trẻ trung xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời. Anh cười vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, người anh thích chắc hẳn phải giống như cô gái đó. Mà cô bất quá, chỉ là một lúc nhất thời vui vẻ của anh thôi. Thu Ý Hàm à, mi trở nên khờ dại như vậy từ khi nào? Cứ thế mà tin, tưởng trên đời này thật sự có người yêu chính bản thân mình, không phải luôn luôn cho rằng chỉ có bản thân mình mới là đáng tin nhất sao? Bây giờ lại có thể khinh địch như vậy, mở lòng ra với người khác. Quả nhiên, cái gì mà, tình yêu như mật ngọt toàn là gạt người cả, bởi vì chính cô vừa mới nếm thử, liền nếm được mùi vị chua xót. Thu Ý Hàm không muốn ở cái nơi buồn cười này tiếp tục khiến cho mình buồn bã hơn nữa, giờ cô chỉ muốn trốn đi, trốn xa thật xa. Thu Ý Hàm điên cuồng phóng xe ở trên đường, hiện giờ cô hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm cái gì, nếu không phải ở phía trước có con mèo đang muốn qua đường khiến cô dừng lại, có lẽ cô vẫn tiếp tục phóng xe như vậy. Ngồi trên ghế lái, Thu Ý Hàm yêu cầu bản thân mình không được nghĩ đến anh ta nữa, nhưng trong đầu cô toàn bộ đều là bóng dáng của anh. Thu Ý Hàm, mi phải tin tưởng chính mình, phải bảo vệ chính mình, trừ bỏ bản thân mình, mi không có bạn bè, không có chỗ dựa. Chỉ có không ngừng tự thôi miên bản thân mình mới có thể giúp cô bình tĩnh trở lại. Tâm tình Trọng Lâm vốn dĩ rất tốt, lại bởi vì thời gian chậm rãi trôi qua mà trở nên sốt ruột. Bởi vì đến bây giờ Thu Ý Hàm còn chưa có cho anh câu trả lời, chẳng lẽ cô lại chùn bước rồi sao? Anh không biết hiện giờ nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình. Khách chương.